vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 1284 nổ tung chảo tinh võng. Quán tính thiếu chút nữa làm Liễu Vân cắn được chính mình đầu lưỡi. Nằm ở lông chim chung bất động, làm tốt lắm, Phượng Trì, thiếu chút nữa bị trước sau cùng phía dưới giáp công Liễu Vân. Cảm thấy Phượng Trì quả thực chính là cứu tinh, xuất hiện đến thập phần kịp thời, hỏa long cuốn bành trướng đến càng lúc càng lớn. Đã cao ước thượng 100 mét, phía trên lớn nhất địa phương, diện tích che phủ cũng có đường kính 100 mét, lớn nhất bất quá 7-8 mét bọ ngựa đại quân. Tại đây hỏa long cuốn phụ trợ hạ, cũng biến thành nhóc con, Phượng Trì ở hỏa long cuốn chung quay lại tự nhiên. Liễu Vân còn không có tới kịp cảm giác ngọn lửa nhiệt độ. Đã từ trung tâm tới rồi bên ngoài, từ Liễu Vân quy hoạch lộ tuyến nằm ngang phía bên phải bay đi ra. Ngoài, vừa vặn, ở cái này phương hướng bọ ngựa sao trời thú vốn dĩ không nhiều lắm. Đã bị hồn long cuốn cuốn đi vào, rửa sạch không còn, Phượng Trì dương cánh, đã lược đi ra ngoài hảo xa. Liễu Vân khiếp sợ nhìn hỏa long cuốn quy mô. Phượng Trì, ngươi đã phát đại chiêu a? Không thành vấn đề sao? Rốt cuộc thiên kiếp thời điểm tác như vậy nhiều đồ vật cấp tiểu đồng bọn. Có chút tiểu đồng bọn tiêu hóa thật sự chậm. Phi thăng cửu đỉnh giới chỗ tốt đều còn không có tiêu hóa xong, hiện tại lại tác đi qua. Liền liên tục tiêu hóa chung. Thật nhiều tiểu đồng bọn vẫn luôn cũng chưa thanh tỉnh quá, Phượng Trì. Tồn quá nhiều, dùng một ít cũng hào, loại này thời điểm không biết kêu chúng ta sao. Như thế nào đều so lại lần nữa chuyển thế trọng sinh tới hào, Liễu Vân. Nhưng các người cũng ở thời khắc mấu chốt a, các người đều phải thông qua lần này hấp thu tới bước qua siêu thoát thế giới đại hạm, thở ngắn. Than dài một phen. Liễu Vân nằm yên, cũng không tới như vậy nghiêm trọng thời điểm. Vân Cổ thật lâu không có vui sướng đầm đìa chiến đấu qua. Lại tưởng thể hội một chút sao trời thú lợi hại, hơn nữa. Ngươi xem ta bộ dáng này, còn có rảnh tưởng như vậy nhiều sao? Hết sức chăm chú dưới, gì đều đã quên, chỉ là liều mạng suy nghĩ. Như thế nào mới có thể chạy đi? Siêu thoát thời khắc mấu chốt. Mạnh mẽ đánh thức là thực dễ dàng ảnh hưởng tương lai, giống giống. Bị hỏa long cuốn một bọc, không ít bọ ngựa sao trời thú đều bị thương nghiêm trọng, trực tiếp tử vong ngược lại rất ít. Hiển nhiên là Phượng Trì cấp bậc cảnh giới còn không có tăng lên. Mặc dù là Phượng Hoàng, lực sát thương cũng không đủ, nhưng đích xác thành công ngăn trở bọ ngựa đại bộ đội vây truy chặn. Đường. Hơn nữa đem Liễu Vân mang ra vòng vây, nhưng loại này bị thương đồng thời giống giận. Cũng là truyền đến thật xa, tức khắc đem nơi xa bọ ngựa quân đều kích hoạt rồi, chẳng sợ Phượng Trì. Tốc độ mau, lúc này cũng còn ở đại quân phạm vi, bọ ngựa đại quân sôi nổi gầm nhẹ trời cao. Hướng về phía Phượng Trì cái này mục tiêu mà đến, hơn nữa mặt sau đuổi theo đen nghìn nghịt một mảnh. Lần nữa lâm vào nguy cơ tứ phía, Liễu Vân nháy mắt kinh ngồi dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn đều không kịp tưởng. Chính mình cũng là bị Phượng Hoàng mang bay qua người, liền thấy Phượng Trì cái đuôi mang theo hỏa. Tinh tử, thật giống như trang đầy mạnh khí giống nhau. Yếu điểm đốt, Liễu Vân từ từ nói. Phượng Trì a, loại này thời khắc mấu chốt người cũng không nên quá độ tiêu hao. Nếu là ảnh hưởng tương lai thực lực, so lòng ngưng nhược rất nhiều, ta nhưng không phụ trách a. Tuy rằng ngay từ đầu ta bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng không đại biểu ta không có mặt khác biện pháp, rời đi. Như thế nào đều so giết địch dễ dàng, tiếng nói vừa dứt. Liễu Vân liền thấy Phượng Trì mồi lửa minh minh diệt diệt. Cực kỳ giống thiêu đốt không đứng dậy bộ dáng. Cuối cùng có loại lửa lớn chuyển tiểu hòa cảm giác. Lông đuôi vung, một đạo ngọn lửa hình thành phòng hộ cháo xuất hiện, đem Phượng Trì toàn bộ bao phủ ở trong đó. Đương nhiên, cũng liền bao gồm ở bối thượng Liễu Vân, vì giảm bớt tiêu hao. Phượng Trì còn rút nhỏ, phía trước Liễu Vân giống chỉ bỏ chó giống nhau. Mỗi một mảnh lông chim đều so Liễu Vân đại, hiện giờ. Liễu Vân có thể khóa ngồi, còn hảo ngọn lửa phòng hộ cháo cũng bảo hộ an toàn. Không cần Liễu Vân chảo lông chim cũng sẽ không ném xuống đi, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mang theo uy hiếp, Phượng Trì lộ tuyến không thay đổi. Bay thẳng đến phía trước đụng phải qua đi, chỉ có thể nói. Phượng Hoàng uy hiếp vẫn là rất mạnh. Niết bàn chi hỏa cũng không phải bình thường có thể chạm vào. Sao trời thú tuy rằng không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối mặt tuyệt đối ngọn lửa áp chế, vẫn là sẽ có trần chờ cùng héo rút, bỏ ngựa lại biến gì. Kia cũng là trùng hệ, đối với dị hỏa xếp hạng như thế chi cao niết bàn chi hỏa. Bản năng sợ hãi thực bình thường, Phượng Trì tốc độ không giảm. Thừa dịp cơ hội vọt qua đi, bởi vì sợ hãi cùng trần chờ. Vòng vây còn không có hoàn toàn hình thành, chủ yếu ỷ vào đây là chúng nó địa bàn. Số lượng nhiều đến kinh người, dám can đảm dựa sát. Phượng Trì liền cho nó một phen hỏa, thừa dịp cứng còng làng tránh thời điểm liền hướng. Tận khả năng thẳng tắp phi hành, thật sự không được, tả hữu trên dưới đều có thể vòng một chút, chỉ có thể nói. Chính mình trường cánh, vẫn là muốn so ngự kiếm phi hành muốn linh hoạt một chút, chợt trái chợt phải. Thượng đột hạ đột, nín thở vài phút sau, cuối cùng là xông ra đi, phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Lọt vào trong tầm mắt rốt cuộc không hề là rậm rạp bọ ngựa, hơn nữa. Càng là bên ngoài, bọ ngựa càng nhỏ, thực lực càng thấp, càng thêm không phải Phượng Trì uy hiếp, không đợi mạnh mẽ bị mệnh lệnh ngăn chờ. Phượng Trì đã xẹt qua đi, mặt sau còn đi theo đen nghìn nghịt một mảnh đại bộ đội. Theo đuổi không bỏ, hoàn toàn không có tản ra ý tứ, nhìn dáng vẻ. Này truy đuổi chiến một chốc sẽ không đình, sẽ không ra kết quả, mà mini trên đại lục, Liễu Vân một biến mất, Vân thủ tịch độ phi thăng kiếp tin tức liền ở vũ trụ trên tinh võng truyền khai, kia nháy mắt nổ. Tung chào, rốt cuộc Liễu Vân đã biến mất lâu như vậy. Nhiều ít có điểm cổ xưa cảm giác. Đột nhiên xuất hiện, cho người ta một loại xác chết vùng dậy ảo giác, Vân thủ tịch, a, là chiến đấu video dạy học cái kia sao? Thiên Lạp, thật sự đã trở lại. A, sớm nói a, ta khẳng định ly đến gần, vừa mới như có như không cảm ứng được có người ở độ thiên kiếp. Biết là Vân thủ tịch, ta khẳng định chạy tới nơi, quả nhiên. Vân thủ tịch không phải thật sự xảy ra chuyện, nàng trung quy sẽ trở về, rốt cuộc vẫn là đã trở lại, ha ha. Đột nhiên cảm thấy tử khí trầm trầm đại vũ trụ thế giới muốn xuất sắc có hay không? Đừng hỏi ta vì cái gì. Hắc hắc, ta trước trích mấy viên thánh linh quả phóng từ từ ăn, đúng vậy. Có chút người muốn thấp thỏm bất an, từ lúc ban đầu khiếp sợ. Vui mừng. Lại đến người truyền người xem kịch vui, cũng không có hoa quá dài thời gian, mini đại lục các tu sĩ cũng không vội vã rời đi. Tại chỗ thưởng thức tinh võng nổ tung chảo, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, có hay không người phát hiện Liễu Vân bị truyền tống đến nơi nào. Có rất nhiều thiệt tình tò mò, có người còn lại là dụng tâm kín đáo, hắc ảnh cũng ở yên lặng chú ý. Tâm tình có chút phức tạp, một phương diện hy vọng biết Liễu Vân rơi xuống, một mặt lại cảm thấy thành công ẩn nấp tương đối hảo, dù sao. Vô luận Liễu Vân xuất hiện ở địa phương nào, hắn đều không thể cùng đi qua, lần đầu tiên cảm thấy. Thành ấn là một cái phiền toái đồ vật, qua ước chừng hai cái canh giờ. Có người đột nhiên nói, ai nha, ta giống như nghe thấy Phượng Minh. Không xác định có phải hay không. Không biết này cùng Vân thủ tịch có quan hệ không. Lập tức có người chú ý. Trên lầu, Người ngốc à, đi xem à. Đúng vậy, Vân thủ tịch tiểu mê muội thỉnh cầu đạo hữu hỗ trợ đi xem. Như thế nào còn không có tin tức? Sẽ không lại bị ném tới cái nào góc xó xỉnh đi. A liệt, không xác định liền đi xác định một chút bái. Loại này trung giải nhất cơ hội đều không bắt lấy sao? Như thế nào không thanh? Nghe thấy Phượng Minh chỗ nào vậy? Xác định đi, ngoặc kép, hết chương.